Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 5, Thanh Âm, Góc Truyện Audio.com. Nước mắt từ Ngọc Cầm trên mặt lăn xuống dưới, nàng hối hận đến gào khóc, nàng đã chết, ngươi vì cái gì muốn tới đem ta hại thành như vậy. Chấp mê bất ngộ, Phạn Linh Xu lắc đầu, ngươi là tới thế nàng báo thù sao? Ngọc Cầm đã khóc, lúc sau lại giữ tợn mà cười rộ lên. Vẫn là, ngươi cũng là vì tới tìm Bắc Ninh Vương bảo vật. Bảo vật là Phượng Hỏa Lệnh sao? Phượng Hỏa Lệnh tính cái gì? Những cái đó hại nàng người, đối Phượng Hỏa Lệnh căn bản khinh thường nhìn lại. Phạn Linh Xu liều mạng tìm tòi Mộ Hàm Yên ký ức, đều không có phát hiện bất luận cái gì quan trọng manh mối. Ngày đó đi sát Mộ Hàm Yên người, là Phương Hoành Viễn phái đi sao? Những người đó như thế nào sẽ nghe hắn? Bất quá là lợi dụng hắn mà thôi. Ngọc Cầm cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi có thể thế nàng báo thù sao? Những người đó ngươi căn bản không thể trêu vào. Ngươi biết bọn họ là ai? Ta không biết, ta không biết. Ngọc Cầm bỗng nhiên hoảng sợ mà kêu lên, ngay sau đó một búng máu phun ra tới, ngã vào lạnh băng ván giường thượng, chặt đứt khí. Phạn Linh Xu vội vàng đi thăm nàng mạch đập, sát thật ngừng. Bị chết mau, nhưng thật ra giải thoát đến cũng mau. Không muốn ở lâu, màu đen áo choàng dương lên, Phạn Linh Xu liền biến mất không thấy. Mới vừa trở lại U Lan Tạ, đem áo choàng cởi bỏ, liền nghe được bên ngoài một tiếng lại một tiếng kêu sợ hãi. Phạn Linh Xu mở cửa, vừa lúc thấy Ngọc Chiêu nước mắt lưng tròng chạy vào. Yên Nhi, có người chết, thật đáng sợ nha. Nàng đối người chết đó là nhìn quen không quen, trên tay cũng không biết dính bao nhiêu người huyết, bởi vậy đạm nhiên hỏi. Người nào đã chết? Lưu Mụ Mụ đã chết, treo ở nàng trong phòng, đầu lưỡi điếu đến như vậy trường. Ngọc Chiêu vươn đầu lưỡi tới khoa tay múa chân một chút. Phạn Linh Xu cười cười, thắt cổ đã chết, chôn chính là. Ngọc Chiêu dựa vào nàng trong lòng ngực, hít hít cái mũi. Kia Lưu Mụ Mụ sẽ biến thành quỷ sao? Bọn họ đều nói Lưu Mụ Mụ ghét nhất Ngọc Chiêu, biến thành quỷ cái thứ nhất liền tới tìm Ngọc Chiêu. Hồng Hồ Ly vừa vặn từ cửa sổ nhảy vào tới, nghe xong lời này không cấm yêu dị mà cười rộ lên. Quỷ, cái quỷ gì dám đến này Diêm Vương sống trước mặt tới? Quỷ cũng sợ chết có được không? Vì an ủi sợ hãi Ngọc Chiêu, Phạn Linh Xu đành phải đáp ứng buổi tối cùng nàng cùng nhau ngủ, ai làm trước kia Mộ Hàm Yên là cái ôn nhu hảo tỷ tỷ. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau Tế Ninh Hầu phủ lại lần nữa ầm ĩ lên. Chạy ra ngoài chơi Ngọc Chiêu thực mau trở về tới nói cho nàng tin tức. Bên ngoài có quan lão ra tới, còn có thần tiên cũng tới. Lưu Mụ Mụ không phải Tế Ninh Hầu phủ người hầu, nàng đã chết, quan phủ tới kiểm tra cũng là hẳn là, chỉ là thần tiên là chuyện như thế nào. Hỏi Ngọc Chiêu nàng là nói không nên lời cái gì nguyên cớ, Phạn Linh Xu đổi hảo quần áo liền hướng nha hoàn các bà từ trụ thiên viện đi đến. Vào đông sơ dương nghiêng nghiêng từ mái ngói thượng chiếu xuống dưới, xuyên qua che phủ bóng cây chiếu vào trên mặt đất toái vàng giống nhau. Thiên viện ngoại đứng vài tên thân xuyên bạch y, hông đeo trường kiếm Lộc Tiên Đài đệ tử, bọn họ chính là Ngọc Chiêu trong miệng thần tiên đi. Có lẽ là bên trong bọn họ cắm không thượng thủ, vài tên đệ tử liền đứng ở trong đình viện nói chuyện phiếm. Ma giáo người làm sao dám đến nơi đây lỗ mãng? Góc Truyện Audio.com. Huyền Nguyệt Quốc có chúng ta Lộc Tiên Đài phù hộ, tầm thường ma giáo đệ tử dám đến liền chỉ có đường chết một cái. Phạn Linh Xu thả chậm bước chân, hảo hảo, như thế nào sẽ nhấc lên ma giáo? Chính là, ma giáo chung, cũng không phải mỗi người đều giống Phạn Linh Xu to gan lớn mật dám độc thân sấm chúng ta Lộc Tiên Đài. Lúc trước chào phúng qua Tấn Vương đệ tử Tử Phong bỗng nhiên cười lạnh. Nghe người này ngữ khí, giống như còn rất sùng bái Phạn Linh Xu. Cái loại này tàn nhẫn độc ác cùng hung cực ác người, vì ngồi ổn ma giáo hộ pháp chi vị cư nhiên giết nuôi nấng chính mình lớn lên ân sư nghĩa phụ. Hừ, người như vậy, liền cầm thú đều không bằng. Ai nói ta sùng bái nàng, cái loại này nữ ma đầu chúng ta tiên đạo chung người người đến mà chu chi. Lúc trước người nói chuyện mặt đỏ lên, ta nếu là thấy nàng, cái thứ nhất liền đi lên sát nàng. Phạn Linh Xu nhướng mày, trong mắt có nhàn nhạt huyết vụ hiện lên, liền ít hầu chỗ sâu trong đều dâng lên một cổ ngọt nị mùi máu tươi. Nói cái gì không tốt cố tình nhắc tới nàng nghĩa phụ. Nghĩa phụ cũng là những người này xứng đề sao? Sát ý từ đáy lòng thoáng khởi, nàng thói quen tính tới eo lưng sau sờ soạng, nghĩa phụ tiêu phí mấy chục hàn thử vì nàng chế tạo dấu nguyệt đao, một khi ra khỏi vỏ, nhật nguyệt vô quang, máu chảy thành sông. Chính là lúc này đây tay lại sờ soạng một cái không, nàng bỗng nhiên hoàn hồn, nàng hiện tại là Mộ Hàm Yên, không phải ma giáo Linh Xu các linh chủ đại nhân. Bên tai lại truyền đến vài tên Lộc Tiên Đài đệ tử nghị luận. Thôi đi, liền ngươi đừng nói sát nàng, tới gần nàng đều làm không được. Linh Du các chuyên tư bí ẩn tình báo ám sát phục kích nàng lợi hại nhất chính là kia quỷ dị vô tung thân pháp, toàn bộ tiên đạo chung, chỉ có Thanh Âm Tiên Quân có thể truy thượng nàng thân pháp. Lần trước nàng ở Thanh Âm Tiên Quân thủ hạ ăn lỗ nặng, nào có lá gan dám bước vào trung thổ đại địa. Ta xem hiện tại hơn phân nửa tránh ở nàng kia Linh Du các chữa thương tĩnh dưỡng đâu. Thanh Âm Tiên Quân thật là ta tiên đạo mẫu mực, sở hữu ma đạo người trong thấy hắn đều phải né xa ba thước. Phạn Linh Xu dưới đáy lòng thật mạnh hừ một tiếng, lần trước bại tẩu một ván, nàng sớm hay muộn muốn đòi lại tới. Tiên quân tiên giá đến bỉ phủ, lệnh bỉ phủ bồng tất sinh huy, tại hạ thật là kinh sợ thô lậu phàm tục nơi so ra kém lộc tiên đài điểm lành tiên cảnh, tại hạ lực bị hương trà điểm tâm, thỉnh tiên quân bình luận. Thiên viện nội truyền đến Tế Ninh Hầu khom lưng uốn gối lấy lòng thanh, đoàn người chậm rãi đi ra khỏi tới. Tiên quân giá lâm, Phạn Linh Xu đốn giác ra đầu một trận tê dại. Thật là sợ cái gì tới cái gì, nàng cùng Thanh Âm Tiên Quân đấu đến ngươi chết ta sống, mỗi lần nàng phụng giáo tôn chi mệnh rời đi Xích Vân giáo đi làm việc nửa đường hơn phân nửa sẽ bị hắn chặn giết. Người này giống chuyên môn nhìn chằm chằm nàng đánh, mỗi lần thời gian đều véo như vậy chuẩn, mới đầu nàng hoài nghi bên người ra phản đồ thay đổi một đợt tôi tớ sau như cũ lúc nào cũng bị hắn nhìn chằm chằm. Theo sau nàng liền tin, đây là số mệnh, nàng mệnh liền phạm hắn Thanh Âm Tiên Quân lạc từ. Này không, nàng từ Xích Vân quốc ngàn dặm xa xôi trộm đi tới Huyền Nguyệt quốc giả thành cái xấu nữ, đều có thể gặp gỡ hắn. Góc truyện audio.com Phạn Linh Xu nguyên bản tưởng thối lui đến một bên, nữ quyến tránh lui nam khách theo lý thường hẳn là, lại không nghĩ mặt sau một người không trường đôi mắt dường như đụng phải tới. Này va chạm lấy nàng thân thủ dễ như trở bàn tay liền có thể né tránh, nhưng Thanh Âm Tiên Quân mí mắt phía dưới, nàng nào dám lộ ra dấu vết liền như vậy bị người đâm cho oai chiều một bên, không biết dẫm ai chân. Ai nha, ngươi làm cái gì chết, đây là ta tân giày, sắc nhọn giọng nữ vang lên tới, Phạn Linh Xu trong lòng ô hô ai tai thiên vong ta cũng. Lạc Từ ngẩng đầu trắng nõn da thịt ánh bóng cây hạ toái quang, giống như miếu thờ trung lãnh ngạnh tuấn mỹ pho tượng, đôi mắt sâu thẳm, xem người khi vĩnh viễn là một bộ xa cách đạm mạc bộ dáng. Tóc đen không chút cầu thả mà thúc khởi thủ sẵn ngọc đáy, một thân bạch y, giống như ngàn năm cũng vô pháp hòa tan hàn tuyết. Rõ ràng là tuổi trẻ một khuôn mặt lại sinh sôi bị hắn cao ngạo nghiêm túc khí chất sấn đến lão thành rồi vài phần. Bất quá kia túc túc như tùng hạ phong, gió mắt như nước trung nguyệt thanh tuấn tư dung, vẫn là đương đến khởi. Tiên đạo đệ nhất Mỹ Nam, danh hiệu, thấy Phạn Linh Xu ánh mắt đầu tiên, Lạc Từ tay liền theo bản năng đặt ở đai lưng ngọc khấu thượng, Thanh Âm Tiên Quân từ trước đến nay lãnh ngạo, hắn bội kiếm. 12 luật cũng không dễ dàng kỳ người, không có thời điểm chiến đấu, liền lấy tiên thuật hóa tiểu đặt ở ngọc khấu chung. Kia ngọc khấu, là một quả cấp bậc cực cao giới tử phù. Chờ nhìn đến kia thiếu nữ quay mặt đi tới, lộ ra nửa bên mặt màu đỏ vết sẹo khi, hắn tay liền dừng một chút. Không phải nàng, Phương Hoành Viễn mặt trầm xuống tới. Nháo cái gì nháo, ở tiên quân trước mặt một chút quy củ cũng đều không hiểu. Mới vừa rồi đụng phải Phạn Linh Xu chính là Phương Thanh Liên, bị dẫm chân chính là Tế Ninh Hầu Phủ một vị khác tiểu thư Phương Thanh Tuyết. Này hai người vừa nghe Phương Hoành Viễn nói, liền sửa sang lại dung nhan, đi lên hành lễ. Lạc Từ ánh mắt lướt qua hai người bọn nàng, nhìn về phía Phạn Linh Xu, nàng chỉ phải rũ mi cúi đầu tiến lên chào hỏi. Tiểu nữ Mộ Hàm Yên gặp qua tiên quân, thanh âm đè thấp có vẻ mềm mại tế nhu cùng nàng từ trước ở trước mặt hắn kiêu ngạo cuồng vọng bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Lạc Từ qua nửa ngày mới tích tự như kim mà nói một câu. Không cần đa lễ, Phương Hoành Viễn khom người nói, thỉnh tiên quân đến sảnh ngoài phẩm trà. Lộc Tiên Đài vài tên đệ tử đi lên tới cầm đầu đại đệ tử Trần Phong nói. Hầu gia không cần khách khí, tiên quân lần này chỉ là đi ngang qua, tới xem xét trong phủ chết đi người trên người ma khí, vô tình nhiều quấy rầy, này liền phải rời khỏi. Phạn Linh Xu lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, chạy nhanh đi, vĩnh viễn đừng lại đến. Lạc Từ kiểu gì thanh cao, phàm nhân nào xứng cùng hắn uống trà. Đang lúc nàng lần đầu tiên vì Lạc Từ này tính tình may mắn khi, lại nghe đến hắn kia tựa như châu ngọc va chạm mắt lạnh thanh âm. Hôm nay không vội, hầu gia dẫn đường đi. Phạn Linh Xu ngây ra như phỗng, tiên quân bên này thỉnh, đây là tại hạ vô thượng vinh quang, tổ tiên tích đức. Phương Hoành Viễn liên thanh nói a dô nịnh hót nói, nội tâm kích động đến muốn trời cao. Thanh âm tiên quân từ Phạn Linh Xu bên người đi qua, mắt nhìn thẳng, cũng không đặc biệt chú ý, dựa theo hắn cái loại này coi ma đạo vì tội ác tày trời tính tình, nếu là đối nàng nổi lên lòng nghi ngờ, giờ phút này. 12 luật, góc truyện audio.com Sớm đã ra khỏi vỏ, đem nàng thọc thượng 12 cái trong suốt lỗ thùng. ngực còn mang theo rõ ràng đau đớn, chân chính lĩnh giáo qua hắn kiếm phong, xác thật sẽ đối hắn tâm tồn kính sợ. Tiên đạo trung trăm năm một ngộ thiên tài, thật sự danh bất hư truyền. Phạn Linh Xu chuẩn bị lui về U Lan Tạ trốn tránh, hết thảy hành động chờ Lạc Từ này ngôi sao trổi đi rồi lại nói. Đại tỷ tỷ, ngươi sững sờ ở nơi này làm cái gì? Đi đến sảnh ngoài bồi Thanh Âm tiên quân uống trà nha, đây chính là ngươi tám đời đều tu không tới phúc khí. Phương Thanh Liên từ sau lưng thật mạnh đẩy nàng một chút. Đôi tay kia thật nên băng, ta liền không đi, nhị muội muội cùng tam muội muội đi thôi. Phạn Linh Xu thấp giọng nói, ngươi không đi sao được, ngươi chính là Bắc Ninh Vương nữ nhi. Khách quý tới ngươi không ở, người khác còn đương Bắc Ninh Vương nữ nhi có cái gì nhận không ra người địa phương. Phương Thanh Liên cố ý dương giọng nói, nàng sợ ném Bắc Ninh Vương mặt mũi là giả, làm Phạn Linh Xu đi phụ trợ nàng mới là thật. Nàng từ nhỏ sinh mỹ mạo động lòng người, chính là cùng không có hủy dung phía trước Mộ Hàm Yên so sánh với, lại cái gì đều không tính là. Thật vất vả Mộ Hàm Yên hủy dung thành Sửu Bát Quái, nàng tự nhiên muốn cái gì trường hợp đều đem Mộ Hàm Yên mang theo, làm tất cả mọi người nhìn xem, ngày xưa phần lớn đệ nhất mỹ nhân, hiện giờ là cỡ nào xấu xí, liền nàng 1/10 đều so ra kém. Cách chương.